Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 366, một tay kéo họa trời. Chạm ánh kiếm màu xanh lam lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ từ phía chân trời lan tràn mà tới. Trong đó dường như ẩn chứa có so lôi đình phích lịch cuồng dã dữ dằn. So biển động núi lở hồn hùng lực lượng bá đạo. Chỗ đến thì liền không gian hư vô cũng bị dung ra vô số đạo nhỏ xíu vặn vẹo gợn sóng. Dường như để đường kính mấy ngàn thước không gian biến đến hỗn loạn vô cùng. Tùy thời đều muốn sụp đổ. Thì liền phía dưới ngay tại dục huyết phấn chiến tiên môn trưởng lão đệ tử cũng giật mình trong lòng. Đột nhiên giật mình. Đây là từ đại diễn vô cực kiếm bên trong ẩn chứa tịch diệt kiếm ý chỗ bộc phát ra thánh giả tuyệt. Học. Cũng là Trầm Úc biết duy nhất một kế kiếm chiêu. Kiếm sinh cương lôi. Làm Trầm Úc đem điện lưu thúc đẩy lực lượng tiến giai thành từ trường chuyển động. Lại đem điện lưu tăng lên đến 500 vạn vôn. Tối cao có thể kéo dài điện lưu có thể đạt tới 2.000 vạn vôn về sau. Kiếm sinh cương lôi uy lực đã viễn siêu hắn lúc trước sở học. Bây giờ lại tăng thêm đại diễn vô cực kiếm cùng nặc ngôn lúc lâm trung lưu lại tịch diệt kiếm ý. Truyền thừa. Một kiếm này uy lực, đã đi vào đến một loại trước đó chưa từng có, lấy tự thân lực lượng can thiệp không gian hư vô kinh người phương diện. Nhất là tịch diệt kiếm ý phát động, cơ hồ hóa thành thần kiếm bị động. Hắn mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều mang theo thuần túy nhất tịch diệt lực lượng. Cho dù là danh xưng bất tử bất diệt tà tai sinh mệnh thể. Tại tịch diệt kiếm ý phía dưới cũng như đứa bé sơ sinh. Yếu ớt không chịu nổi. Nhưng, một chiêu này chỗ huyền diệu hoàn toàn không chỉ như thế. Tại phát động kiếm sinh cương lôi trong nháy mắt, hắn khởi động đại diễn vô cực kiếm nhân quả tất chúng loại kỹ năng. Vô hạn đại diễn, tại huy kiếm trong nháy mắt mô phỏng ra 1.000 loại khả năng. Tính toán quỹ tích, mô phỏng tràng cảnh, cũng tìm được một kiếm vung giết tai ách đại quân khả năng. Bởi vậy, liền sáng tạo ra cái này trên đời một kiếm. Phù phù, sáng chói chạm ánh kiếm màu xanh lam dường như đem chọn tòa Bồng Lai tiên phủ một phân thành hai. Lấy thật không thể tin góc độ chém ra thật không thể tin một kiếm. Tại cái này khai thiên liệt địa kiếm quang dưới. Hắc ám chi hải bên trong tất cả yêu ma tà ma đều là chúng kiếm thân vẫn. Hóa thành mỏng manh nước đen dung nhập hắc ám chi hải. Ở trong đó. Tự nhiên cũng bao gồm huy trưởng tới muốn nghiền chết Ngân Nguyệt Tiên quân cự ma tướng đẹp trai. Nó giữ tận đầu lâu theo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đầu một nơi thân một nẻo. Chỉ để lại dương mắt nhìn. Có chút không thể tin tiên môn trưởng lão. Kiếm khí tung hoành tam vạn lý. Nhất kiếm quang hàn 14 châu. Đối mặt cái này sáng chói một kiếm. Tại chỗ tiên môn trưởng lão ào ào kinh hãi một tiếng. Ánh mắt không kiềm hãm được bị nơi xa hư không bên trên đạo thân ảnh kia hấp dẫn. Không bị thương chúng ta mảy may phía dưới. Tận chu tai ách đại quân. Đây là chỉ có vô hạn đại diễn mới có thể sáng tạo kỳ tích. Tịch diệt kiếm ý. Đây tuyệt đối là tịch diệt kiếm ý. Là tông chủ. Tông chủ xuất hiện. Thiên Nguyên Tông sở thuộc trưởng lão sắc mặt vui vẻ. Có thể sử dụng tịch diệt kiếm ý. Lại có thể phát động đại diễn vô cực kiếm bên trong vô hạn đại diễn. Đây là chỉ có Thiên Nguyên Tông chủ mới có thể làm được sự tình. Biến mất lâu như vậy. Tông chủ rốt cục xuất hiện. Bọn họ được cứu rồi. Ngay tại lúc mọi người lâm vào cầu sống sót hưng phấn lúc. Ngân Nguyệt lại mặt lộ vẻ nghi ngờ. Gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa đạo thân ảnh kia. Những người khác không rõ ràng. Hoặc cũng là lâm vào mất mà được lại trong tâm tình của cũng không có phát hiện. Nhưng thân là sớm nhất một nhóm theo tông chủ tu hành Thiên Nguyên Thất Tử. Ngân Nguyệt biết, đạo thân ảnh kia căn bản không giống như là Nặc Ngôn lão tổ. Quá cao, quá lớn mạnh, quá phóng đãng, giống như là nàng cái kia nghiệt đồ hình tượng. Nhưng tịch diệt kiếm ý, vô hạn đại diễn cái này hai hạng năng lực, xác thực chỉ có Vâng Ngôn tông chủ mới có thể phóng thích. Chính là cái này cổ cổ quái quái một điểm, để Ngân Nguyệt lâm vào hồ nghi. Chẳng lẽ tông chủ còn tu hành cái gì luyện thể bí pháp? Thật tình không biết thời khắc này Trầm Úc, cũng đột nhiên giật mình nguyên địa. Tà nguyên, 183.699 18 vạn tà nguyên điểm đếm. Hắn một kiếm thu hoạch 18 vạn điểm tà nguyên. Trầm Úc nhịn không được hít vào một hơi. Cái này thu hoạch ngoài ý liệu là hắn vạn lần không ngờ. Tại Bồng Lai đỉnh đầu lúc, hắn phóng thích thiên phạt lập tức thanh lý đi phương viên vài trăm mét hắc ám chi hải cùng dữ tợn. Gai xương, lại không có thu hoạch được dù là nửa điểm tà nguyên. Hắn suy đoán tà tai bản thể là bên ngoài kết giới vây quanh Bồng Lai tiên phủ hình người hắc ám chi hải, mà bên trong hết thảy cũng chỉ là hắc ám chi hải một bộ phận. Cái này mới không có thu hoạch được tà nguyên. Xuất phát từ cái này cân nhắc, cái kia đến hàng vạn mà tính tai ách đại quân tự nhiên cũng bị Trầm Úc nhận định thành hắc ám chi hải một bộ phận, hoặc là dứt khoát thì cùng loại với ác mộng tâm tượng ngoại cảnh, có thể tùy ý sinh ra các loại vũ khí quái vật. Cái này mới tạo thành giết chi không dứt tình huống. Hắn ngay từ đầu liền không có ôm lấy có thể thu hoạch được tà nguyên dự định, mà chính là dự định làm một lần cứu thế chủ, triệt để áp sát Hợp Thiên Nguyên Tông nhân tâm, không đến mức về sau xuất hiện cái gì hắn không thích hợp kế thừa tông chủ vị trí đần độn ngôn luận. Không mong đợi nghĩ, một kiếm này vậy mà chém ra kinh hỉ. Sớm biết như thế, cái gì tà nguyên điểm đếm, cái gì bị buộc bất đắc dĩ, cái gì biệt khuất kế vị. Hắn Trầm Úc tâm hệ chúng sinh, từ nhỏ thì hiểu rõ như thế nào cứu thế chủ, trừ ma vệ đạo, cứu vãn thương sinh. Hắn nghĩa bất dung từ, cái này thương sinh, thật sự là lại nhiều lại yếu a. Trầm Úc trên mặt nổi lên quỷ dị mỉm cười, ánh mắt quét mắt lòng đất hắc ám chi hải. Chỉ cảm thấy cái này áp lực dị thường, âm u đáng sợ hắc ám chi hải lộ ra đến quá phận đáng yêu. Nhưng rất nhanh, Trầm Úc liền đè xuống tâm tình kích động, xuất hiện ở đông đảo tiên môn trước mặt trưởng lão. Ta lấy Thiên Nguyên Tông chủ dưới danh nghĩa lệnh, toàn viên rút lui, vu hải bờ mới xây cách hải đại phong. Tay cầm thần kiếm, Trầm Úc một mặt nghiêm nghị nói ra, thế mà hắn một phen lại khơi dậy ngàn tầng sóng lớn. Thiên Nguyên Tông chủ, chẳng lẽ không phải Nặc Ngôn tiền bối? Tiểu tử này là tình huống như thế nào? Trừ ra một hai cái không biết Trầm Úc trưởng lão bên ngoài, những người còn lại trong mắt đều lộ ra ngưng trọng cùng ý hoảng sợ. Vừa rồi cái kia sáng chói một kiếm nếu không phải Vâng Ngôn Tông chủ thả ra, cái kia tất lại chính là Trầm Úc không thể nghi ngờ. Mà tịch diệt kiếm ý xuất hiện, tựa hồ cũng tại bằng chứng lấy Trầm Úc mới đảm nhiệm tông chủ thân phận. Bởi vì, toàn thể Thiên Nguyên Tông trên dưới, ngoại trừ nắm giữ tịch diệt kiếm ý hình thức ban đầu Trầm Hoan bên ngoài, cũng chỉ có Nặc Ngôn lão tổ một người nắm giữ. Trầm Úc tịch diệt kiếm ý, tất nhiên là thông qua Vâng Ngôn Tông chủ thu hoạch được. Điều này đại biểu lấy cái gì? Lại cực kỳ đơn giản. Thậm chí, bọn họ còn có càng lớn suy đoán. Truyền vị cho mới đảm nhiệm tông chủ, lão tông chủ lại cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Hiển nhiên, Ngân Nguyệt tựa hồ cũng đoán được cái gì. Khuôn mặt hơi hơi trắng bệch, thân hình có chút lảo đảo. Trầm Úc tại sao lại xuất hiện ở Bồng Lai tiên phủ? Lại vì cái gì nắm trong tay đại diễn vô cực kiếm? Tông chủ đến tột cùng thế nào? Đạo Lăng sư huynh lại người ở chỗ nào? Cái này trùng điệp nghi hoặc cơ hồ đem nàng đè sập, làm nàng ngạt thở. Nhưng thân là Bồng Lai tổng chỉ huy, nàng không thể đổ xuống. Thật sâu hô thở ra một hơi, Ngân Nguyệt trầm giọng nói, mới xây cách hải đại phong căn bản không có khả năng. Cho dù chúng ta nhân thủ sung túc, cũng chỉ ít cần một tháng. Nhưng nếu chỉ là lâm thời phong ấn, ba ngày đã đủ. Lý Vân Long cũng là gãi đầu một cái. Thế nhưng là tà tai ở trên biển lan tràn tốc độ cực nhanh. Đừng nói ba ngày, ba canh giờ thì đã đến. Trừ phi chúng ta bây giờ kéo dài chiến tuyến, tại bên ngoài mấy ngàn dặm xây dựng cách hải đại phong, nếu không căn bản không thực tế. Yên tâm đi, Bồng Lai phong ấn vẫn chưa hoàn toàn nát, chủ yếu lỗ hổng tập trung ở Bồng Lai Bắc khu mà thôi. Chấm ngoặc kép, Trầm Úc đột nhiên quay đầu, cổ tay rung lên, dài nhỏ tịch diệt kiếm ý tại vung ra trong nháy mắt cực độ bành trướng. khuếch tán đến ngàn mét phương viên, mang theo chôn vùi linh hồn chạm ánh kiếm màu xanh lam. Đem kết giới lối đi ra một cái bò vào nội thành phi hành tà tai một phân thành hai. Tựa hồ ý thức được Trầm Úc lời kế tiếp. Đông đảo tiên môn trưởng lão sắc mặt nghiêm nghị. Trầm Úc không quay đầu lại. Đưa lưng về phía chúng sinh. Tay cầm thần kiếm bóng người lộ ra như vậy vĩ ngạn. Bá đạo như vậy. Như vậy không ai bì nổi. Trong lời nói càng là tràn đầy không hiểu cao ngạo. Đều cho ta lan truyền ra ngoài. Thiên Nguyên Tông mới lên cấp tông chủ Trầm Úc, một tay kéo họa trời, cầm kiếm cô thủ bồng lai, liều mình lực kháng tà tai. Đến cho các ngươi, đều cho ta rời đi, mới xây cách hải đại trận, đem tà tai ngăn cách tại tuần hải phòng tuyến bên trong mới là nhiệm vụ của các ngươi. Ba ngày này, để ta chặn lại, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.